Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1300, thả lỏng, áo lợi cấp. Sao áo lợi cấp là một từ có nghĩa là mạnh mẽ lên từ chuyên dùng trên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, húc nhật đông thăng, đón chiều dương, Chu Bình An khoác một thân hào quang, đi ra khỏi doanh trại hàng giáo. Huyện Tôn, nghĩ lại à Huyện Tôn, Ngũ Khê Miêu rất vô liêm sỉ, làm không nhân nghĩa, này đi một lần đầm rồng hang hổ, nguy hiểm nặng nề, mong rằng Huyện Tôn lấy 100.000 tĩnh nam phụ lão vì đọc. Chớ muốn lấy thân thiệp hiểm a, Lưu Điển lại, Hàn Điển lại, Tiền Điển lại đám người mặt lo lắng nhìn Chu Bình An. Khổ sở khuyên, nếu là đầm rồng hang hổ, vậy ta càng phải đi một lần. Phải biết không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Chu Bình An nghiêng đầu đối bọn họ khẽ mỉm cười một cái. Gương mặt kiên định, Huyện Tôn nghĩ lại a, Lưu Điển lại đám người liên tục khuyên nhủ. Hy vọng Chu Bình An bỏ đi ý niệm. Yên tâm, trừ ta đoán chắc Ngũ Khê Miêu không dám gây bất lợi cho ta ngoài. Ta bên trong còn xuyên nhuyễn giáp, đau thương bất nhập, huống chi, có đại đao bọn họ đi theo hộ vệ. Bọn họ đều là bách nhân địch, cho dù Ngũ Khê Miêu không biết sống chết, muốn đối với bản quan bất chính, có đại đao bọn họ bảo vệ, bản quan cũng có thể toàn thân trở lui. Chu Bình An bình tĩnh khoát tay một cái, mặt tự tin nói, đúng như Chu Bình An nói. Chu Bình An ở chính ngũ phẩm chiết giang đề hình án sát sứ Ti Thiêm sự quan phục hạ. Xuyên kim ti nhuyễn giáp, đi theo mang theo Lưu Đại Đao, Lưu Đại Thương, Lưu Đại Chỉ chờ 5 tên thân tín cùng với 5 tên thân thủ bất phàm sai dịch. A, đúng, còn có sống chết muốn đi theo yêu nữ nhược nam, chung 11 người. Lưu Đại Đao đám người thân thủ dù không phải bách nhân địch khoa trương như vậy, nhưng ít ra tất cả đều là thập nhân địch cấp bậc. 5 tên sai dịch tất cả đều là thân thủ bất phàm. Ngoài ra, trong bọn họ trong mặc dù không có xuyên kim ti nhuyễn giáp, nhưng cũng đều mặc gia châu nhuyễn giáp. Có bọn họ bảo vệ, phá vòng vây ra có khả năng hay là rất lớn. Chu Bình An mặc kim ti nhuyễn giáp là Lý Xu cố ý làm người ta từ kinh thành đưa tới. Lý Xu ở kinh thành nghe nói Chu Bình An kháng oa thủ thành tin tức về sau, lo lắng không được, lục soát khắp toàn bộ kinh thành mới lục ra được bộ này có giá trị không nhỏ kim ti nhuyễn giáp. Vừa tìm đến liền khiến người ra roi thúc ngựa đưa tới cho Chu Bình An hộ thân. Chu Bình An thử, bộ này kim ti nhuyễn giáp phòng ngự lực kinh người. Tầm thường đao kiếm không cách nào đâm rách nhuyễn giáp. Đây đều là Chu Bình An lòng tin một trong. Lưu Điển lại các ngươi yên tâm. Chỉ cần còn có một hơi thở, bọn ta tất bảo đảm công tử không việc gì. Lưu Đại Đao đám người ở Chu Bình An tiếng nói lạc hậu, liền mặt kiên định ôm quyền đối Lưu Điển lại đám người nói. Kia nếu như các ngươi không tức giận đâu. Phi phi phi, ta cái này trương phá miệng. Lưu Điển lại vẫn là không yên lòng, lo lắng bật thốt lên, nói xong mới hậu chi hậu giác mình nói gì, không khỏi đưa tay tự đánh một cái. Chu Bình An không khỏi cười, đối Lưu Điển lại đám người nói, Lưu Điển lại, các ngươi yên tâm đi, ta tuổi còn trẻ, có vợ con già trẻ, sĩ đồ một mảnh thật tốt, nếu không phải có hoàn toàn chắc chắn, ta Chu Bình An há sẽ lấy thân thiệp hiểm. Huyện Tôn nói cũng phải, Huyện Tôn chưa nhược quan, liền đã là ngũ phẩm đại viên, lại có kiều thê mỹ thiếp, nếu không phải có hoàn toàn chắc chắn, há sẽ lấy thân thiệp hiểm. Chẳng qua là, lời tuy nói như vậy, nhưng Huyện Tôn hành động này xác thực quá mạo hiểm. Ngũ Khê Miêu rất phản loạn, công phá đông nam khu tránh lũ, lại là cướp người lại là cướp lương, mở cung nhưng không quay đầu lại tên. Bọn họ như thế nào dễ dàng như vậy bị khuyên hàng. Lưu Điển lại đám người đã cảm thấy Chu Bình An nói có đạo lý, nhưng phân tích một phen, hay là cảm giác quá nguy hiểm. Lúc không ta cùng, Lưu Điển lại, Hàn Điển lại, Tiền Điển lại nghe lệnh, cố thủ doanh trại, không được sai lầm. Chu Bình An lười giải thích nữa, trực tiếp hạ lệnh, tuân lệnh. Lưu Điển lại đám người chỉ đành khom người tiếp lệnh. Đi, Chu Bình An nghiêng đầu đối Lưu Đại Đao đám người nói. Nói xong, Chu Bình An liền xoay người nghĩa vô phản cố đi về phía trước. Lưu Đại Đao đám người theo sát phía sau. Gió vi vu hề nước sông dịch lạnh. Tráng sĩ đi một lần này. Nhất định phải trở lại a, Lưu Điển lại. Hàn Điển lại. Tiền Điển lại cùng với doanh trại trong thanh niên trai tráng. Nhìn Chu Bình An đám người bóng lưng. Khóe mắt không nhịn được ươn ướt. Huyện Tôn. Cái này chính là chúng ta Huyện Tôn. Có này Huyện Tôn. Còn cầu mong gì? Lưu Đại Đao đám người theo Chu Bình An đi mấy bước. Liền có 5 người vượt qua Chu Bình An. Đi ở Chu Bình An trước mặt. 5 người lưu sau lưng Chu Bình An. Đem Chu Bình An vững vàng bảo vệ. Yêu nữ nhược nam cùng Chu Bình An đồng hành. Một ngọn phi đao từ tay áo rơi vào lòng bàn tay. Cảnh giác quan sát bốn phía. Một bộ dáng như lâm đại địch. Thả lỏng. Chu Bình An thời là nhẹ nhõm nhiều. Vừa đi, còn một bên tùy ý vươn người một cái. Thấy được yêu nữ nhược nam một bộ dáng như lâm đại địch. Không khỏi cười nói một câu. Phi, thế nào thả lỏng a? Trước mặt nhưng là có mấy chục ngàn phản loạn nam man tử. Chúng ta 12 người này, còn chưa đủ người ta nhét kẽ răng. Đều tại ngươi, chăng cái gì sói đuôi to. Một mình xông doanh, thật là thư sinh ý khí. Ngươi cho là thoại bản diễn nghĩa a? Ngươi chính là một thư sinh yếu đuối. Thật coi mình là kinh kha. Yêu nữ nhược nam nghe vậy. Không khỏi oán trách trừng Chu Bình An vậy. Nhỏ giọng mắng. Ta không phải kinh kha. Ta là Chu Bình An. Thiên hạ độc nhất vô nhị Chu Bình An. Chu Bình An khẽ mỉm cười. Gió nhẹ chạm mặt. Chiều dương rực rỡ. Dưới ánh mặt trời Chu Bình An tự tin tươi cười. Để cho yêu nữ nhược nam nhất thời hoảng hốt. Tiểu tử này. Giống như họa nhi nói như vậy. Xác thực thật đẹp trai. Phi phi phi. Yêu nữ nhược nam mới vừa có cái ý niệm này. Liền dùng sức quơ quơ đầu. Tiểu tử này khờ rồi bẹp. Nơi nào cùng soái có một đồng tiền quan hệ. Còn thiên hạ độc nhất vô nhị. Độc nhất vô nhị ngu thư sinh. Phi. Còn thiên hạ độc nhất vô nhị đâu. Một tướng vô năng mệt chết ba quân. Cân vớt bay TTV nói chính là loại người như ngươi. Chính ngươi thư sinh ý khí. Làm tàng giả bộ. Còn phải kéo lên đại đao ca bọn họ cho ngươi chịu tội thay. Yêu nữ nhược nam nhỏ giọng mắng. Trước mặt Lưu Đại Đao lỗ tai thính. Nghe được yêu nữ nhược nam vậy. Nghiêng đầu nói. Nhược nam huynh đệ. Chúng ta là tự nguyện. Ngoài ra. Chúng ta tin tưởng công tử. Công tử nói có thể. Liền nhất định có thể. Bởi vì đi theo còn có 5 tên sai dịch. Cho nên Lưu Đại Đao gọi yêu nữ nhược nam vì nhược nam huynh đệ. Sau khi nói xong. Lưu Đại Đao liền tiếp tục tiến lên. Thật là khờ lớn cái. Yêu nữ nhược nam nghe vậy. Không khỏi lật một cái liếc mắt. Nhìn Lưu Đại Đao sau lưng. Thấp giọng rủa thầm. Thật không biết ngươi cho bọn họ uống thuốc gì. Để cho bọn họ đối ngươi như thế trung thành cảnh cảnh. Bị ngươi bán. Trả lại cho ngươi đếm bạc. Yêu nữ nhược nam vừa đi. Một bên nhỏ giọng đối Chu Bình An mắng. Thế nào? Ngươi cũng muốn ăn không? Quay đầu cho ngươi lái một bộ. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Trêu ghẹo nói. A, đúng. Đã cho ngươi ăn rồi. Không phải. Vì sao đã ngươi trong lòng biết chuyến này lâm nguy? Còn sống chết muốn theo tới đâu? A, ngươi mặt thật là lớn. Ta đây là thực hiện đối họa nhi cam kết. Yêu nữ nhược nam dùng sức đào Chu Bình An một cái. Gặp phải như ngươi loại này làm tàng giả bộ chuyện chủ. Cũng coi như ta tự mình xui xẻo. Gió nhẹ chạm mặt, chiều dương rực rỡ. Thời gian thật tốt, cần gì phải khẩn trương. Thả lỏng, mạnh mẽ lên. Chu Bình An cười một tiếng. Vung tay lên một cái. Đến rồi một câu thế kỷ 21 mạng lưu hành ngữ. Áo cái đầu ngươi a, lộn xộn cái gì? Đầy miệng nói sằng xiên. Thật là đi học đọc choáng váng. Yêu nữ nhược nam chê bai sẵn giọng. Cách chương.